Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Người còn sống. Đại gia nhất định phải gọi thiên địa hai bia ra đi hỗ trợ. Còn nói cái gì, lực công kích không đủ, loại này yếu thế ngữ điệu. Phương Ninh rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Hắn nhớ rõ ràng, thật lâu trước đó, đại gia làm chết quá đồng dạng nội hải cấp đối thủ. Tinh Nguyệt ma người, lúc ấy dùng qua một chiêu, thiên tướng công kích, thanh long xuất hải. Tư thế kia hoàn toàn liền là đại hải vô lượng, vô biên vô hạn, không thể ngăn cản, thế như lôi đình, phá vỡ nghiêng sơn hà. Sự thật chính là như thế này, cường đại tinh nguyệt ma người, bị một chiêu mất mạng, thế là hắn quả quyết hỏi, người không phải còn có một chiêu, thiên tướng công kích. Cực kỳ uy mãnh, hiện đang vì sao a không cần, người có phải hay không ngốc? Đại gia trong giọng nói tràn đầy một cỗ, người nhà tựa như một cái thiểu năng trí tuệ, ý vị. Ếch, Phương Ninh tỉnh táo lại, thăm dò hỏi đường, chẳng lẽ là bởi vì lực phá hoại quá lớn, người không thể dùng, chính là như vậy à. Đại gia hậm hực đường, người thật ngốc, thật, Phương Ninh không biết nói gì, người lại trống rỗng ô người trong sạch, ta muốn là dùng. Đây không phải là sinh linh đồ thán. Điểm anh hùng phi tốc ngã xuống. Hệ thống sụp đổ. Ngươi có phải hay không cho là mình có thể từ đó giải phóng? Ta cho ngươi biết, không có cái này chuyện tốt. Ngươi lại so với ta thảm hại hơn. Đại gia Lý Trực khi trang nói, dừng lại, dừng lại. Ta nói là, ngươi liền sẽ không thanh ra hỏa này dẫn tới ngoài không gian. Ếch. Tháng trên lục địa giải quyết. A, vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút minh bạch khối kia bánh trung thu. Đến cùng là làm gì dùng? Phương Ninh nói đến đây, ẩn ẩn có cảm giác ngộ. Vậy mà lúc này đại gia đã đối Phương Ninh mới não động. Một điểm không có hứng thú. Tứ Long đoàn tụ, khôi phục thành hiệp khách giáp nguyên thân. Hắn đứng tại tòa kia núi xanh trước đó. Lạnh lùng nhìn xem, núi xanh vậy đang nhìn hắn. Làm sao, nghe nói thần long tôn giả. Từ trước đến nay lấy khắc địch chiến thắng nghe tiếng. Hôm nay làm sao chỉ có cái này chút không đau không ngứa chiêu thức. Hẳn là ngài đã hết biện pháp. Núi xanh, ong ong, rung động đường. Hừ, ít xính miệng lưỡi nhanh chóng. Nơi này cũng không phải là chiến đấu chỗ. Bản tọa chân chính lực lượng. Chưa phát huy ra muôn phần một trong, ngươi bây giờ dám lên bên trên mặt trăng, cùng bản tọa làm qua một trận sao? Hiệp khách giáp thản nhiên nói, ha ha, nếu nói đi ngươi sân nhà, long thần bí cảnh hay là chính khí chi thành, thương nào đó sẽ không ứng khẩu, dù sao còn không có ngu đến mức cái kia phân thượng. Nếu chỉ muốn đi tháng lục phía trên, lại có gì không dám? Núi xanh liên tục rung động, không bao lâu, hiệp khách giáp thân hóa một vệt cầu vồng, bôn nguyệt mà đi, núi xanh tùy theo đuổi theo, đông đảo tại tầng mây bên trong vây xem người qua đường. Thấy thế hai mặt nhìn nhau, sau đó thở dài không thôi, ai, trước kia vây xem, cần thùng nước cấp tu vi, nhất định phải biết bay là được, bây giờ tốt chứ. Bọn hắn chạy khối kia bánh trung thu đi lên đánh, nơi đó chí ít hồ bạc cấp tu vi mới có thể đứng ở chân. Đám người 10 điểm không cam tâm, loại này đại năng ở giữa chiến đấu, một lần nhìn, liền có thể có cực đại thu hoạch. Đột nhiên có người nói, chúng ta đều nghĩ xấu, người bình thường mặc vào du hành vũ trụ phục, liền có thể ở trên mặt trăng hành tàu. Chúng ta đại khái có thể mượn tới mấy bộ bay đi lên. Ha ha, ngươi nếu là không sợ chết, đại khái có thể mặc cái kia chút yếu ớt, không chịu nổi du hành vũ trụ phục đi vây xem cường giả. Chiến đấu, có người khinh thường nói, rất nhiều người hiểu được, lắc đầu liên tục, không phải sao, phía trên đánh nhau, khẳng định thiên thạch vẩy ra, trong thái không. lực tản vô cùng nhỏ, không có âm thanh, đụng phải du hành vũ trụ phục, liền là một cái hố, đến lúc đó đã chết gọi một cái đẹp mắt. Về sau Mộ Chí Minh liền có thể viết lên, mỗi năm tháng nào, quan chiến mà chết. Nói như vậy, nếu như là một loại pháp bảo, mang người hàng thiên, tăng thêm phòng hộ trận pháp, chẳng lẽ không phải rất có thị trường? Có người não đại động mở, mà tại lúc này, đã có một ít người, ở tại sư trưởng dẫn đầu dưới, hướng về Thắng Lục bay đi. Hừ, chúng ta chỉ có thể mở cái này chút loạn thất bát tao não động. Người ta đã mượn Đông Phong mà lên, rất nhiều người chua chua mà nói lấy. Thắng Lục phía trên là chân chính sinh mệnh cấm khu, từ một cái khác trên ý nghĩa rằng cũng là chiến trường tốt nhất, tùy tiện ở phía trên như thế nào thi triển thần công đều tuyệt đối sẽ không ngộ thương người bình thường, nhiều lắm là hội ngộ thương người xem. Phương Ninh bắt đầu vây xem đại gia tác chiến, hắn nhưng là một cái tuyệt đối không cần lo lắng sẽ bị ngộ thương người xem. Hiệp khách giáp cước trình nhanh, trước một bước đi vào Thắng Lục, mà cái kia tòa bằng Đại Thanh Sơn, vậy vẻn vẹn lạc hậu một bước, nó mãnh liệt địa rơi vào tháng trên lục địa, Thắng Lục lại là không nhúc nhích tí nào, chỉ có chút bắn tung tóe ra một chút bụi đất, trước kia không có so sánh, còn không biết tháng này lục có bao nhiêu kiên cố, hiện tại cái này một tòa bằng Đại Thanh Sơn rơi xuống đất. Đám người giờ mới hiểu được, một cái cầu bị áp xúc thành một khối bánh, vật lý bên trên mật độ liền đề cao rất nhiều, lại càng không cần phải nói nó bị nguyên khí quanh quẩn. Còn không biết bị địa cầu thiên đạo làm qua loại nào cải tạo, chỉ sợ nó trình độ chắc chắn đã vượt xa người bình thường tưởng tượng. Quả là thế, Phương Ninh giật mình nói, xem ra đây cũng không phải là bánh trung thu, mà là tháng thuẫn. Ai, không nghĩ tới mặt trăng muội tử trước kia liền muốn vây quanh địa cầu truyền. Thật vất vả tiến bộ đến thần thoại thời đại, còn muốn làm người ta thuẫn. Ngươi sai, mặt trăng ở đâu là muội tử? Đại gia đột nhiên phản bác, nó rõ ràng là cái nam được không? Đừng cho ta vô nghĩa. Mặt trời thái âm, mặt trăng từ xưa đến nay đều là mỹ hảo nữ tính biểu tượng. Phương Ninh không biết nói gì. Ếch, đại phú hào, ngươi cái này sai, cái kia chỉ là các ngươi nhân loại mong muốn đơn phương. Các ngươi còn đem địa cầu nói thành địa cầu mẫu thân. Vì sao không nói thành địa cầu ba ba? Đại gia khinh bỉ nói, nó kỳ thật liền là cái giống đực. Bớt nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian thanh trước mắt cái này quái soát. Về nhà ăn cơm. Thuận tiện đánh giá một cái ta hiện tại chủ nghệ tiêu chuẩn. Phương Ninh bộc lộ ra chân thực mắt. Ếch, ngươi bây giờ làm những cơm kia cũng không cần tai họa thân thể của mình, vẫn là đều lưu cho Đại Thanh a. Đại gia nghe xong tranh thủ thời gian chuồn mất. Bên ngoài, hiệp khách giáp nhìn xem rơi vào tháng trên lục địa tòa kia lồng lộng núi xanh, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay, bản tọa liền muốn để ngươi biết, người nhà ngươi mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng là mệnh. Hắn từng chữ nói ra nói, ha ha, cái này địa ngục, không phải là ngươi mời thương người nào đó tiến đến a. Thanh trên núi, quanh quẩn đạo đạo thần niệm chi đợt, ít tranh đua miệng lưỡi, ngươi tự cao dòng dõi. Lấy vì thiên hạ không người có thể làm sao ngươi. Hôm nay, bản tọa liền muốn để ngươi biết, ngươi đối chân chính lực lượng, kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong về sau, hiệp khách giáp liền từ tại chỗ biến mất. Một đầu ngàn trượng thanh long xoay quanh ở trong không gian, giống một tiếng long ngâm, chấn động thập phương thiên địa. Từ cổ chí kim, thanh long sau lưng, một mảnh vô biên hải dương bỗng nhiên xuất hiện. Hải dương vừa ra, tựa như thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về tòa kia lồng lộng núi xanh trùng kích xuống. Thanh Long thì tại vô biên hải dương bên trong xoay quanh. Long mượn thủy thế, nước mượn long uy, trùng kích chi lực, càng muốn mạnh hơn ba điểm. Trách không được, người hội định ra cái gọi là long tộc tiêu chuẩn, muốn lấy giang hà biển hồ trôi qua điểm. Nguyên lai cái này mới là căn nguyên. Núi xanh cũng không có bối rối, mà là nhàn nhạt nói xong. Chỉ nghe Thương Nhược Vũ lúc này nói chuyện, khủng bố như thế thiên tướng chi uy. Hắn tựa hồ còn thành thạo điêu luyện, nhưng mà từng đạo dòng nước xiết từ thanh trên núi xuyên qua, lại là mang đi vô số cát đá. Nguyên bản hỏa diễm lôi điện đều là không thể gây tổn thương cho núi đá, lúc này lại yếu ớt như đậu hũ bình thường sụp đổ. Đang ở trước mắt, Phương Ninh tại hệ thống không gian bên trong thấy buồn bực, không khỏi hỏi đại gia, gia hỏa này vì sao không nói điều đó không có khả năng? Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài không thành? Nói nhảm, trực giác nói cho ta biết, hắn so ngươi có thể giả bộ. Đại gia khinh thường nói, kỳ thật gia hỏa này liền sắp ngỏm rồi. Ếch, ngươi muốn đem hắn trực tiếp đánh chết? Phương Ninh không tin nói, ngươi cho ta thật ngốc, có tề mai tiền lệ, ta khẳng định sẽ không thật đánh chết hắn. Trước cho hắn một bài học, quan hắn mấy năm, để bọn hắn dùng tiền chuộc người. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ếch, cái này giống như không thích hợp. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Đại hiệp sao có thể làm chuyện này? Một người nhất thống đối thoại ở giữa. Tòa kia núi xanh đã chia năm xẻ bầy, lại cũng nhìn không ra trước đó lồng lộng hùng tráng đến. Lúc này nó giống như hấp hối lão nhân, tùy thời đều có thể biến mất tại vũ trụ ở giữa. Đại Thanh Long, Thần Long tôn giả, dưới nước lưu người a. Phía dưới truyền đến hai cái giọng nữ thần niệm ba động, ngàn trượng Thanh Long căn bản không hề bị lay động, tiếp tục tại vô biên hải dương bên trong xoay quanh, thôi động nước biển trùng kích núi xanh. Ngươi đến làm gì a? Ta không phải đã nói để ngươi đứng yên đừng nhúc nhích sao? Núi xanh bên trong truyền đến một trận lo lắng thanh âm. Thần Long tôn giả, chúng ta về sau lại không hội uổng chú ý bất luận cái gì một đầu linh vật chi mệnh. Còn xin ngài buông tha nhà ta phu quân. Tề Tuệ không để ý tới hội trượng phu lời nói, chỉ là hướng về phía to lớn Thanh Long cầu xin. Nàng lúc này vô cùng hối hận, giờ mới hiểu được, hiệp khách giáp chân chính lợi hại, đồ nhi mây tính chi thuật, quả nhiên không sai, chỉ sợ tại một ít địa phương, đã không thua gì đại ca, tiên thiên thần toán. Hiệp khách giáp chân thực chiến đấu trình độ, xác thực vượt xa 150 điểm quyển mặt hạn chế. Chỉ là một cái, cam đoan, liền hữu dụng lời nói. Sao còn muốn ngục giam làm cái gì? Thanh Long lạnh lùng nói, cái kia, vậy chúng ta nguyện ý đem một nửa gia sản dâng hiến cho Thần Long làm bồi thường. Tề Tuệ cắn răng nói, muội muội đã trở thành quỷ, nàng không thể lại để cho lão công cũng thay đổi thành quỷ a. Cùng tiến long ngục sau lại chuộc đi ra, không như bây giờ liền cho. A, tốt. Thanh Long đem lời nói thu hồi đi, cúi đầu đường. Nhìn ngươi một mảnh thành tâm thành ý, còn có sửa đổi chi tâm, vậy bản tọa liền lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Trong lúc nói chuyện, núi xanh hóa đi, một cái chật vật bóng người rơi ra đến. Tề Tuệ vừa muốn nghênh đón, bóng người liền chịu đuôi rồng trùng điệp một kích, bay ra ngoài. Nàng không kịp so đo cái này một lần cuối cùng, coi như là người nhà xuất khẩu khí. Nàng trực tiếp na di quá tăng, đem chật vật bóng người ôm vào trong ngực, chỉ gặp trượng phu hơi thở mong manh, không còn trước đó một điểm phong độ, hơn hết còn tốt, người còn sống. Cùng lúc đó, đại gia hưng phấn nói, đại phú hào, ta phát hiện một cái làm giàu chi đạo, người trước kia làm sao không còn sớm cho ta nói, vẫn là nói ngươi cũng không biết. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi. A, ngươi nói là đánh người ta một trận, soát xong lịch luyện, lại để người ta giao nộp chuộc tội bạc. Phương Ninh hỏi lại Đường, ta sao lại không biết cái này Đường Tát, nhưng đây coi là cái gì, cùng thổ phỉ lại có gì khác biệt? Ngẫu một lần còn có thể, như coi đây là nghiệp, ngươi còn có thể làm đại hiệp hệ thống sao? Ếch, nói cũng là, xem ra thật đúng là không thể có tâm đi làm. Cái này đáng chết quy tắc, thế nào nhiều như vậy hố, liền không thể để cho ta hào hào địa chui một lần lỗ thủng. Đại gia bất mãn hết sức Đường, ngươi thỏa mãn đi, đây là hố, vậy là bảo vệ, tránh khỏi ngươi không kiêng nể gì cả. Cuối cùng trêu ra đại họa, Phương Ninh thản nhiên nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.